Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1044. Thời gian không sai biệt lắm, Chu Hạ hơi cười cợt, tiếp tục truy vấn đạo. Hắn đối chuyện này không giỏi, không quyền lên tiếng, nghe vẫn là nghe chuyên nghiệp nhân sĩ, làm tiếp định đoạt. Dương Tổng bọn họ ý là nếu như điều kiện đàm phán thích hợp, cũng là hoàn toàn có thể. Như vậy chúng ta không chỉ có thể chế tạo quốc nội mạnh nhất thần tượng đoàn thể, có lẽ còn có thể lao ra quốc môn đi về phía châu Á, ha ha. Để cho ta suy nghĩ một chút. Chu Hạ cười cười, nhưng là suy tư, khẩu hiệu rất êm tai. Nhưng là nhân ra hiển nhiên là nhìn Shigekuni bên trong thị trường, nghĩ đến kiếm nhiều tiền. Cái này điều kiện đàm phán thế nào nói, coi như đối phương hy sinh một đoạn thời gian lợi ích, nhưng trên thực tế vẫn là mượn kê đẻ trứng, thậm chí cho nhân ra ấp trứng cái sinh kim kê gà đẻ kia làm ăn, coi như bồi đại phát. Dù sao tương đối mà nói, quốc nội thần tượng đoàn thể muốn ở Hàn Quốc đảo quốc tẩu hồng, có sức ảnh hưởng là rất khó khăn. Trước mắt quốc nội loại này Hán ngữ ưu tú thần tượng âm nhạc người chế tác không có. Kia xuất đạo thần tượng sẽ thiếu tác phẩm ưu tú, kia tựu không khả năng phát ra đến những quốc gia khác thị trường. Mà nhân gia luyện tập ở quốc nội xuất đạo, trở thành đỉnh cấp nghệ sĩ sau, không những có thể ở quốc nội thu hoạch số lớn fan, đạt được phần tử trí thức danh độ, có thị trường sức ảnh hưởng, sau này trở lại quốc nội cũng là có thể truyền tiêu thụ tại chỗ, đạt được rất tốt phát triển. Nghĩ thông suốt những thứ này, Chu Hạ lần nữa nhìn về phía Tiểu Bạch, ngươi để cho bọn họ ra một cái tỉ mỉ phân tích báo cáo cho ta, đem hơn thiệt cũng hàng biết, sau đó sẽ báo cáo ta. Bất quá ta trước tiên có thể nói điểm quan điểm ta. Nếu quả thật muốn làm cái gì châu Á mạnh nhất thần tượng đoàn thể, kia cuối cùng xuất đạo luyện tập sinh bên ngoài ngữ bài hát phương diện phải đều rất ưu tú. Những thứ này bây giờ tham gia tiết mục luyện tập sinh nhân 5.000 nhân, nhìn như rất nhiều, nhưng chân chính đi đến yêu cầu có bao nhiêu? Được rồi, người đem ý tứ của ta nói cho bọn họ đi. Chu Hạ cũng không nói thêm nữa rồi. Dương Thiên Trân bọn họ nhắc tới ý tưởng không tệ, hắn cũng rất động tâm, nhưng là vấn đề ở chỗ bước chân bước có chút lớn, thực hiện độ khó quá lớn, ngoài ra có lợi cũng không thấy tốt, chỉ là làm một cái như vậy hư danh đi làm chuyện này có chút không đáng giá. Mặc dù mấy năm nay Hạ Hoa điện ảnh có không ít điện ảnh kịch ở châu Á thị trường, đặc biệt là Đông Á địa khu biểu hiện đều là nghiền ép thức, nhưng là âm nhạc, thần tượng nghệ sĩ một khối này, hay lại là tương đối rơi ở phía sau. Vì vậy cái kế hoạch này có chút siêu tiền rồi. Dương Thiên Trân nhắc tới những Hàn Quốc đó công ty lớn, hoàn toàn là bởi vì Hạ Hoa điện ảnh ảnh hưởng, coi trọng là Hạ Hoa điện ảnh ở quốc nội địa vị thống trị, sẽ cho bọn họ hợp tác mang đến bao lớn lợi ích mới đến chủ động tham dự. Nếu không phải lợi cho bọn họ hợp đồng, bọn họ không thể nào thật thả bọn họ tiêu phí thời gian, kim tiền bồi dưỡng nghệ sĩ. Tiểu Bạch báo cáo xong sau rời đi, bên cạnh Nhã Nhã vẫn không có chen miệng, giờ phút này tâm tình nhưng là có chút bất đồng rồi. Khoảng thời gian này đối với công ty tuyển tú, chế tạo trẻ tuổi thần tượng, đặc biệt là chế tạo nữ đoàn, nàng và Tiểu Hồ rất nhiều người cũng mất hứng. Có lẽ các nàng biểu hiện có hơi quá từng cái, xem ra công ty thật rất coi trọng cái này tuyển tú tiết mục A. Ở một bên Nhã Nhã lần nữa thử dò xét nói, được rồi, chuyện này chúng ta không nói, sẽ không bởi vì các ngươi phản đối, ta sẽ để cho công ty kết thúc cái này hạng mục. Chu Hạ không muốn nghe một ít có hay không rồi. Mấy ngày nay hắn đã nghe đủ rồi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Nhã Nhã nhất thời có chút quẫn bách. Nàng vốn là muốn nhân cơ hội là mấy ngày trước đối chuyện này thái độ nói tiếng xin lỗi, không nghĩ tới Chu Hạc trực tiếp như vậy, căn bản không cho nàng mở miệng cơ hội. Hừ, Nhã Nhã tức hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, đứng dậy lui về phía sau đi trong căn phòng rồi. Chu Hạ cũng không hề để ý Nhã Nhã tức giận. Hắn sau khi cơm nước xong, chính là đến máy bay một bên khác tiểu hình phòng họp, bắt đầu xử lý một ít công việc. Từ Ma Đô bay Paris yêu cầu 12 giờ nhiều một chút. Còn có ngũ giờ rồi. Mấy ngày nay, Viêm Hoàng hậu Duệ chiếu phim biểu hiện, Chu Hạ tổng thể bên trên là hài lòng. Ngày đầu cùng ngày kế, cũng liền là người thứ nhất tuần lễ hai ngày cuối tuần phòng bán vé tổng kết đạt tới 12.5800 triệu. Liên tục hai ngày phòng bán vé quá 600 triệu. Sau đó thời gian làm việc tam ngày, hạ xuống phúc độ cũng có chút khoa trương. Điệt phúc cao đến 50. Té ngã mỗi ngày hơn 3 ước điểm. Mặc dù thời gian làm việc phòng bán vé cao như vậy đã để cho vô số điện ảnh hâm mộ vô cùng, nhưng là có một cái tình huống lại không thể không nói. Căn cứ tuần thứ nhất điện ảnh phòng bán vé thu nhập chiếm so với Viêm Hoàng hậu Duệ ở quốc nội xếp hàng phiến từ 58.6 tăng trưởng đến 75.2, kết quả số lớn xếp hàng phiến lại không có đạt được cao hơn phòng bán vé thu nhập. Không có đi đến điện ảnh cùng hạ hoa điện ảnh đại đa số người dự trù. Này dĩ nhiên chính là để cho người ta có chút nhỏ thất vọng. Dù sao cao như vậy xếp hàng phiến, chèn ép rồi còn lại điện ảnh không gian sinh tồn. Đặc biệt là cùng thời kỳ còn có hạ hoa điện ảnh, tiểu thời đại 4. Tú Xuân Đao, như vậy hai bộ điện ảnh bao nhiêu cũng là phòng bán vé sẽ có nhiều chút hao tổn. Chu Hạ trong lòng cũng là cảm giác có chút tiểu thất lạc. Nhưng là hắn trong lòng cũng rõ ràng. Bây giờ cái này biểu hiện, chủ yếu vẫn là bởi vì thời gian làm việc duyên cớ. Đại Hạ Thiên mọi người ban ngày đều phải đi làm. Coi như buổi tối tan việc xem phim, đó cũng là không có bao nhiêu thời gian. Rất nhiều người khẳng định đều là quyết định chờ đến cuối tuần nhìn lại. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác là đang ở trải qua đợt thứ nhất fan xem ảnh hậu. Tiếng tăm còn không có khuếch tán ra, không có tạo thành càng lộng lẫy ảnh nhiệt chiều. Này từ 2-3 tuyến thành phố phòng bán vé biểu hiện cũng có thể thấy được. 2 năm qua Chu Hạ điện ảnh nhiều lần sáng tạo ghi chép, ở mức độ rất lớn với 2-3 tuyến thành phố, thậm chí còn lại nhỏ hơn thành phố. Thậm chí nhiều hơn huyện thành nhỏ vé xem phim phòng biểu hiện có quan hệ rất lớn. Dù sao đại thành thị là thị trường tiềm lực là có giới hạn. Tới trình độ nhất định liền bão hòa. Theo quốc nội phát triển kinh tế, quốc dân thu nhập đề cao, mới tăng thêm dài một chút dĩ nhiên là ở càng quảng đại những địa khu khác. Đối với bộ phim này tiếp tục tại quốc nội thành phố nhỏ chung tiếp tục hắn trước mấy bộ điện ảnh huy hoàng, Chu Hạ vẫn rất có lòng tin, nhưng là thành phố nhỏ, chung người tuổi trẻ xem phim tiêu phí, hiển nhiên là lựa chọn phải cẩn thận nhiều, hoặc có lẽ là lý tính nhiều, trừ phi là thật cái loại này hàng năm phải nhìn phim, hoặc là bọn họ chân chính thích, một loại khó mà tạo thành phải xem phim chuyển động cùng nhau. Cho nên chiếm đóng ảnh viện xếp hàng phiến, chọn lựa cần phải sách lược tuyên truyền, dẫn dắt tiêu phí đó chính là trọng trung chi trọng. Nhưng những tình huống này hạ hoa điện ảnh tuyên truyền còn không có chạy. Bây giờ các loại là điện ảnh ở đại thành thị tiếng tăm khuếch tán ra, tạo thành cả nước xem phim nhiệt chiều, sau đó biết thời biết thế, bắt đầu nhiều loại kinh doanh tuyên truyền thủ đoạn tới. Nếu không tiền đề điện ảnh tiếng tăm không có khuếch tán ra. Giống vậy tài nguyên cùng vốn kinh doanh tuyên truyền, đi đến hiệu quả lại không có tốt như vậy. Dù sao Chu Hạ điện ảnh không hề thiếu độ chú ý. Không cần cuống cuồng ở phương diện này đi làm. Chờ đến lúc mấu chốt, làm ra ảnh hưởng những thứ kia do dự nhân lập tức quyết định kinh doanh hoạt động. Mới thật sự là có hiệu quả. Hôm qua đã qua thứ tư. Phiếu phòng tướng so với thứ hai, thứ ba có biên độ nhỏ tăng lên, cái này đã tỏ rõ thời gian không sai biệt lắm. Sau đó đến cuối tuần, Viêm Hoàng hậu Duệ, phòng bán vé biểu hiện sẽ tiếp tục hồi thăng. Cũng ở thời gian nhất định đoạn bên trong giữ đơn ngày càng cao phòng bán vé. Mà đến khi đó, Hạ Hoa điện ảnh kinh doanh phát lực, quốc nội cơ bản bàn coi như là bảo đảm rồi. Bất quá mấy ngày nay nội địa trở ra địa khu phòng bán vé biểu hiện nhưng khác. Không có khá lớn lên xuống vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.